Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau một buổi trưa mua sắm, Long Phong về lại Long Phủ, đương nhiên là dẫn theo cô nàng Dạ Tinh Linh đi theo về. Khiến mấy nàng khi chu mỏ, rồi cũng dẫn nàng đi tắm rửa cho sạch sẽ. Một hồi sau thì nàng cũng đang ngồi trước mặt Long Phong. Cúi đầu mà không dám nhìn, Long Phong uống một hớp trà. Rồi nhìn nàng hỏi, ngươi tên gì? Dạ Tinh Linh thì cũng phải có tên họ đàng hoàng chứ nhỉ? Ta tên Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt đỏ mặt mà cúi đầu. Nàng đây là lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với một người khác giới. Long Phong nhìn nàng như vậy, ngoài mặt thì lạnh lùng không nói gì. Nhưng trong lòng hắn đã cười to lên. Long Phong lên tiếng hỏi, được, tại sao một Dạ Tinh Linh như ngươi sao lại ở hạ vực? Ngươi phải ở trung vực chứ? Tại vì, ta không nói được không? Dạ Nguyệt nhìn Long Phong mà nói. Nàng rất sợ làm hắn tức giận rồi hắn sẽ đuổi nàng ra. Long Phong nghe nàng nói thế liền gật đầu. Sau đó lên tiếng, được, ngươi không nói cũng không sao. Nhưng ngươi hãy nhớ lấy một điều. Ngươi bây giờ là người của ta. Sống là người, chết là ma của ta. Không có lệnh của ta thì không được đi đâu. Làm gì? Hiểu không? Long Phong áp sát gần nàng rồi nâng cằm nàng lên nói. Dạ Nguyệt đỏ mặt vì Long Phong áp sát lại. Sau đó gật đầu, Long Phong nở một nụ cười rồi áp sát lại hôn vào môi nàng. Một hồi sau Long Phong kéo mặt ra rồi nhìn Dạ Nguyệt đỏ mặt. Hắn cười nói, coi như đây là dao kèo. Từ nay ngươi là của ta. Sau đó liền ngồi xuống và nhìn nàng. Còn cô nàng Dạ Nguyệt thì đứng lên đi tới trước mặt Long Phong rồi làm kiểu nô tỳ chào. Dạ Nguyệt chào thiếu gia. Được rồi, chút nữa ta sẽ cho Long Lâm dẫn ngươi đi làm quen xung quanh. Rồi chỉ cho ngươi tu luyện, có ý kiến gì không? Long Phong nhìn nàng nói, nô tỳ không có ý kiến. Dạ Nguyệt gật đầu, sau đó Long Phong cho người kêu Long Lâm lại, rồi nói rõ cho nàng nhờ nàng chỉ dạy cho Dạ Nguyệt. Một hồi sau Giả Hủ đi vào và đứng kế bên Long Phong. Sau khi hắn uống xong ly trà, Giả Hủ liền lên tiếng. Thiếu gia tính mở rộng lên trung vực à? Ngươi nhạy bén nhỉ? Long Phong nhìn Giả Hủ nói. Nếu không nhanh trí thì ta sao xứng là quân sư của thiếu gia? Giả Hủ cười nói mà nhìn Long Phong. Nói thật, bắt giờ mà lên trung vực thì chúng ta chỉ có nạp mạng. Nên bây giờ tích thực lực và tiền tài. Sau này lên đó thì chúng ta lên đó thì có thể mở rộng lập tức. Long Phong quay người mà nhìn Giả Hủ nói. À đúng rồi, cái mà ta giao cho ngươi. Ngươi làm thế nào rồi? Ta đã cho người đi thu thập thông tin rồi. Sau đó thì cứ dùng đó mà bắt từng tên vào khuôn khổ. Còn dễ điều khiển bọn chúng và dùng bọn họ làm bia. Ghi ớt Hủ mặt không đổi mà nói thẳng ra giống như đó là chuyện bình thường. Long Phong chỉ gật đầu đáp lại mà không nói gì. Một hồi sau Long Phong liền lên tiếng. Cho người đi dọn dẹp chỗ Bắc La Trấn đi. Ta muốn dùng nó là cứ điểm thứ hai. Vâng thiếu gia, Giả Hủ gật đầu cung kính trả lời. Sau đó lùi ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn mình Long Phong. Hắn đứng dậy và bước ra nhìn lên bầu trời. Không biết vì sao mỗi lần mệt mỏi hay là đau đầu, hắn chỉ cần nhìn lên trên trời là liền thư thả ra. Long Phong lắc đầu rồi quay vô trong mà đọc sách để trau dồi kiến thức của đan dược từ cuốn Bách Thư Toàn Khoa Từ Ái Lạt Lão. Cứ như thế buổi trưa trôi qua, buổi tối tới, ngoài cửa Xuất Phương bước vào và nói. Thiếu gia, lão gia chủ muốn gặp ngài. Được, ta qua phòng gia gia ngay. Long Phong nói liền đứng dậy. Sau đó đi qua phòng gia gia hắn. Khi hắn bước qua phòng thì thấy phụ thân Long Bất Kim mặt đang nghiêm trọng. Còn gia gia hắn thì đang nhìn bản đồ. Long Phong đã đoán được phần nào. Sau đó hắn gõ cửa rồi nói. Gia gia, ngài muốn gặp cháu. Long lão nghe tiếng Long Phong, liền ngẩng đầu lên và nói. Cháu lại đây, chúng ta có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Long Phong bước lại và nhìn lên bản đồ mà gia gia hắn đang coi. Thì hắn thấy những cây cờ nhỏ cắm khắp bản đồ. Long lão nhìn Long Bất Kim, hiểu ý liền đi ra đóng cửa lại rồi quay vô trong. Lúc này Long Lão lên tiếng. Xuất Thu Đế Quốc tính xuất quân tấn công biên ải Kim Tây một lần nữa. Không phải là La Triều và Bàn La, hai đại đế quốc đang kiềm chế Xuất Thu à? Sao bọn họ lại dám đánh chúng ta? Long Phong giật mình mà hỏi. Hắn cũng rất bất ngờ trước sự việc như thế. Sau đó tự nhiên Long Phong ngẩn ra, cúi đầu suy nghĩ rồi ngước lên nói. Chẳng lẽ là chia đều? Cháu đoán đúng rồi đó. Xuất Thu đúng là đã giao dịch với Bàn La và La Triều. Chỉ cần bọn họ không nhúng tay vào, hắn sẽ chia phần phía Bắc và Nam cho hai nước, ngoài ra một nửa dân số là nô lệ. Long Lão tức giận mà nói. Long Phong thì đang suy nghĩ làm thế nào đối phó. Vậy Gia Gia đã có kế sách chưa? Long Phong hỏi Long Lão. Chưa, nên ta và Gia Gia cháu mới kêu cháu tới phụ. Long Bất Kim lắc đầu mà nói. Long Phong nghe xong thì liền cúi đầu du nhìn lên tấm bản đồ. Một hồi lâu sau Long Phong liền đem một nhóm cờ nước Kim Triều tiến lên đánh vào cửa ải tiếp giáp ải Kim Tây. Ải Mạc Tây, Long Lão và Long Bất Kim nhìn Long Phong một hồi rất lâu. Cuối cùng Long Lão lên tiếng. Xem ra chúng ta khó tránh một hồi đại chiến với Xuất Thu Đế Quốc rồi. Chấm, Long Lão nói rồi ngồi xuống chống cằm. Sau đó khí thế bắt đầu tràn ra, cực kỳ mãnh liệt, được, nếu bọn hắn đã dám qua mà chạm lên đầu chúng ta thì chúng ta cũng phải đáp trả lại một chút nhỉ. Long Bất Kim nghe xong khí thế cũng tràn ra vì vui mừng. Còn Long Phong nhìn tấm bản đồ một cái, sau đó ngẩng đầu lên nói, Gia Gia, lần này đi đánh trận con cũng muốn đi, con muốn tập luyện cho huyết long vệ. Long Lão và phụ thân hắn giật mình mà nhìn. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt quyết tâm như thế thì bọn họ cũng không nỡ nào cản. Nên liền thở dài gật đầu đồng ý, Long Phong thấy thế thì cũng mừng rỡ bởi vì cái hắn thiếu bây giờ chính là thực chiến. Một đánh nhiều, nếu đã có cơ hội, tội gì không xài mà bỏ qua. Long Lão thấy cháu hắn mừng vì chuẩn bị ra trận thì cười khổ lắc đầu rồi nói. Ta sẽ bẩm báo chuyện này với Hoàng thượng, cháu sẽ đi theo phụ thân cháu. Được, Gia Gia, vậy nếu không còn chuyện gì thì cháu sẽ về trước. Phụ thân và Gia Gia nghỉ ngơi sớm. Long Phong cúi đầu chào hai người rồi bước ra khỏi phòng. Còn Long Bất Kim khi nhìn thấy Long Phong đã ra liền hỏi. Phụ thân, ngài có chắc là cho nó ra chiến trường không? Long Lão cười lắc đầu. Bạc Lão nói rằng thằng nhóc này muốn làm gì thì làm. Chúng ta chỉ cần ủng hộ nó là được. Ngay cả ngài ấy không nói gì. Chúng ta nói nhiều chi. Cứ tin tưởng nó sẽ làm ra kỳ tích đi. Long Bất Kim nghe thấy thế thì cũng gật đầu mà không nói gì. Trong lòng chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ an ổn. Sau đó hai người bàn một chút vấn đề về tình hình bây giờ. Sau đó là bữa tối và ngủ nghỉ chuẩn bị cho một tuần mệt mỏi. Xuất Thu Đế Quốc, Hoàng Cung, đã chuẩn bị cho cuộc chiến chưa? Bẩm Hoàng Thượng, đã chuẩn bị xong, lần này ngoài chúng ta thì tộc Thiên Lang cũng đồng ý giúp chúng ta đánh Kim Triều. Nhưng bọn họ đồng ý một lượng lớn lương thực hàng năm trong vòng 10 năm. Chúng ta có nên đồng ý không? Cứ cho bọn họ, nếu không đủ thì cứ tăng thuế lên. Nếu lần này chúng ta có thể chiến thắng Kim Triều thì muốn bao nhiêu mà trả được. Tên Xuất Thu Hoàng Thượng la lên. Vâng, vậy thuộc hạ xin cáo lui rồi đi chuẩn bị. Lúc này khi tên nô tài lui ra thì tên Hoàng đế bắt đầu nhìn lên tấm bản đồ rồi cười to lên. Cách chương.